sau đó lấy pháp tắc thần phù chuyển hóa vi thái dương thực, thủ nâng thái dương chân hỏa, hiện thân đi ra, trực tiếp hướng huyết hải một nhưng, sau đó mấy thiểm thước tiêu thất. Dương Thiên Vấn thực rõ ràng thực vô sỉ địa đà khởi khác loại du kích chiến, làm cho huyết hải ma thần tức giận đến là hỗn thân đầu, mệt mỏi. Không tồi, một đoàn thái dương chân hỏa không đạt được tận nhiên huyết hải hiệu quả, chính là 10 đoàn, 20 đoàn, 100 đoàn, 1000 đoàn đâu. Bất quá, Dương Thiên Vấn tổn thất cũng không nhỏ, cơ hồ tất cả hỏa trúc tính tinh thạch cùng luyện tài đều lấy ra nửa đương tiêu hao phẩm, lấy mẫu cũng đủ hỏa chi tinh nguyên, chuyển hóa vi thái dương chân hỏa. Đương nhiên, ưu đại cũng có, thì phải là Dương Thiên Vấn đối với hỏa chi pháp tắc hiểu được cùng lý giải ở trong khoảng thời gian ngắn tiến nhanh từng bước. Vẫn lẳng lặng địa đứng ở một bên xem diễn anh thạch đối với này một màn, tựa hồ thờ ơ, hắn còn tại thờ ơ lạnh nhà, thẳng đến khắp huyết hải đều nhanh cũng bị thái dương chân hỏa cấp châm. Huyết hải ma thần nội tình thật sự quá sâu dày, Dương Thiên Vấn xong rồi này tự sinh ra cùng tồn tại sống vô số năm huyết hải sinh linh, thế giới này toái phiến duy nhất sinh linh. Dương Thiên Vấn không phải không có chú ý tới anh thạch, tuy rằng Dương Thiên Vấn không rõ anh thạch đang chờ đợi cái gì, nhưng trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, hẳn là đối chính mình không có hại mới đúng. Rốt cục, tựa hồ là phải xác minh Dương Thiên Vấn trực giác, anh thạch ra tay, hai tay thác đỉnh, một vòng thái dương theo tay hắn bay lên khởi, càng ngày càng cứu nhiệt, càng ngày càng thần thánh. Dương Thiên Vấn đứng ở bảo tháp trong vòng tụ tập hỏa chi tinh nguyên, theo tháp nội nhìn về phía ngoài tháp. Này một màn làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc đắc ước chừng dại ra 10 giây đồng hồ. Lão đại, kia, cái kia hẳn là Nhật Chi Luân A. Tiểu Bạch truyền thừa trí nhớ cấp ra kết quả. Đây là thần giới thập bảo một trong Nhật Nguyệt Kim Luân Trung Nhật Chi Luân. Đồng Luân Hồi Chi Cầm, Thời Không Bảo Tháp, Sáng Tạo Chi Lô, Chân Ngô Thần Giáp, Thẩm Phán Chi Thương nổi danh Nhật Nguyệt Kim Luân Trung Nhật Chi Luân. Đây mới là anh thạch áp đáy hòm con bài chưa lật. Nhật Nguyệt Kim Luân chính là chính tông công phòng gồm nhiều mặt tiên thiên trí bảo, chia làm ủng hữu thái dương tinh hoa Nhật Chi Luân, ủng hữu nguyệt hoa chi tinh Nguyệt Chi Luân. Khả phân khả hợp, diệu dụng vô cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 580, công đức, thượng, thần thánh uy nghiêm Nhật Chi Luân. Giống như một vòng sơ thăng thái dương bình thường, đổi dần dâng lên, cấp đại địa mang đến ấm áp dương quang, hào quang càng ngày càng nóng cháy, càng ngày càng mãnh liệt. Cả thế giới toái phiến đều giống như đã bị mổ ta ảnh hưởng bình thường, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, ân, này rõ ràng thái dương chân hỏa lực lượng. Thái dương, Nhật Chi Luân cư nhiên có thể diễn biến trở thành một viên chân chính thái dương. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn thấy có chút quen mắt, chính mình trên tay pháp bảo, không có giống nhau có thể tại đây phương diện so với đắc quá đích. Thời không bảo tháp cũng không được, đương nhiên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Dương Thiên Vấn cũng không phải cái loại này kiểm chi ma đâu tây qua nhân. Thời không bảo tháp, nghịch chuyển thời không năng lực so với việc Nhật Chi Luân diễn biến thái dương năng lực còn muốn nghịch thiên. Bất quá Dương Thiên Vấn cũng quả thật có chút ăn không đến bồ đào, đã nói bồ đào toan ý tứ, rõ ràng chính mình trong tay bảo bối không thể so người khác kém, nhưng chỉ có quen mắt người khác đích, nhân chi thường tình a. Vốn huyết hải trong vòng, đã muốn có gần ngàn đoàn thái dương chân hỏa ở thiêu đốt, chẳng qua đều bị kia nói huyết màu đen quang mang ngăn cản, song phương bị vây đối háo giai đoạn. Huyết hải ma thần căn bản không thể phân tâm cố, bởi vì hắn bản thể phía trên có hơn 1000 đoàn thái dương chân hỏa ở thiêu đốt tổng diện tích đạt tới phạm vi 10 vạn lý. Này tình huống nghiêm trọng đến huyết hải ma thần bản thể phạm vi bắt đầu đổi dần giảm bớt, đây chính là nhất kiện tương đương nghiêm trọng chuyện tình. Phải biết rằng huyết hải phạm vi cho dù là gia tăng một thước, kia cũng là sổ lấy trăm ngàn vạn năm năm tháng mới có thể làm được đích. Chỉ cần này huyết hải có thể nuốt hết thế giới này toái phiến, liền đại biểu cho huyết hải ma thần có thể biến hóa thành cường đại trí cao ma thần, chính là hiện giờ như vậy một đốt. Không biết này huyết hải ma thần tu vi phải rút lui nhiều ít. Một vòng kim sắc rất dâng lên, bắt đầu đổi dần chiếu xạ đến huyết hải phía trên. Này vốn bị hạn chế xuống dưới thái dương chân hỏa chiếm được này cổ mới phát lực lượng viện trợ, bắt đầu đổi dần áp đảo huyết màu đen hào quang hạn chế. Huyết hải ma thần cũng chú ý tới này tình huống, tế nhìn lên, cư nhiên là anh thạch cái thời điểm huyết hải ma thần phẩm thường tới rồi phản bội tư vị, tức giận địa giận dữ hết. Hảo ngươi cái chân ngoài dài hơn chân trong tiểu hỗn đản, ngươi cư nhiên giúp đỡ ngoại nhân đến hại bản ma thần. Đáng giận, đáng giận ác. Huyết hải ma thần hoàn toàn tìm không thấy mặt khác ngôn ngữ đến hình dung hắn giờ phút này phẫn hận nổi giận tâm tình, chỉ có không ngừng mà lặp lại. Dương Thiên vẫn không có xuất hiện, vẫn bảo tháp bên trong thờ ơ lạnh nhạt đến thiêu đốt thái dương chân hỏa chiếm được ánh mặt trời lực lượng bổ sung, đang ở lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế mở rộng. Ong ong, ngay tại anh như bên người vờn quanh bán nguyệt hình pháp bảo đột nhiên gian, tự động khinh minh lên, anh như kinh phản hỉ, cao hứng địa kêu lên, thật tốt quá ca không có việc gì, thật sự là quá tốt, không tồi. Cái này bán nguyệt hình địa pháp bảo chính là nhật nguyệt kim luân trung địa nguyệt chi luân. Lần này đi trước viễn cổ di tích địa một đám thế gia môn phái chính là tinh anh ngay tại hách như hải thân vẫn địa đồng thời tuyên cáo toàn quân bị diệt. Ân, trừ gia dụng tâm kín đáo địa đông gia huynh muội cùng với tiên tri người sớm giác ngộ địa Dương Thiên vấn bên ngoài. Nhưng là này đã muốn vậy là đủ rồi bởi vì bọn họ sau lưng địa các thế lực lớn. Chính là hách gia ở bên trong giai chấn động. Trừ bỏ Dương Thiên vấn bên ngoài đường sống mọi người lưu có một phần ký thần ngọc giản ở chính mình địa gia tộc nội. Nói không cần nói nhiều, hiện giờ ngọc giản thoát phá đại biểu hơn là cái gì, ai đều biết nói. Hách gia này một thế hệ tối tinh anh tối thiên tài tối có hy vọng kế nhiệm gia chủ vị địa hách như hải cũng đồng dạng thân vẫn. Có thể tưởng tượng đối với hách gia mà nói cũng là một hồi không nhỏ động đất động cùng tổn thất. Hách gia lão tổ tông tự mình xuất quan, sử dụng hách gia bí pháp tra xét rõ ràng một phen. Tuy rằng nói anh thạch không có lưu có hậu hoạn, đem hách như hải đánh cho thần hình câu diệt, chính là vẫn như cũ đào thoát không được thượng cổ thần thuật rình. Đông gia huynh muội nháy mắt bị cả hách đông đảo nhãn hiệu lâu đời thế lực sở truy nã. Này thật to nho nhỏ mấy chục cái thế lực cùng nhau truy nã, đủ thấy bọn họ phẫn nộ rồi. Thương hải tử trang lão đông gia còn lại là bảo trì trầm mặc. Tuy rằng thương lang thần vương trong tay cũng không có Dương Thiên vấn ký thần ngọc giản, nhưng là thương lang thần vương cũng rất lo lắng. Thái dương chân hỏa chiếm được nhật chi luân dương quang chi trợ, rốt cục phá tan huyết màu đen hào quang cấm chế, bắt đầu điên cuồng mà tràn ra. Phải biết rằng, đây chính là hơn 1000 đoàn thái dương chân hỏa cùng nhau hướng bốn phía tràn ra. Điều này làm cho huyết hải ma thần hoàn toàn được cái này mất cái khác, một tấc vuông đại loạn. A anh Thạch, Dương Thiên vấn, bản ma thần sẽ không bỏ qua các ngươi đích, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ta phải các ngươi chết không toàn thây, bầm thây vạn đoạn, không, ta phải các ngươi linh hồn rút ra, vĩnh viễn trấn áp vu vạn trượng dưới nền đất, trọn đời không được siêu sinh. Huyết hải ma thần tức giận đến giống to kêu to đích. Dương Thiên vấn chính là hiểu được, nếu thật sự muốn diệt này huyết hải ma thần, chỉ là đem này huyết hải thiêu kiền cũng đúng, phải tìm được huyết hồn ma tinh. Dương Thiên vấn đã sớm nhảy ra bảo tháp, tránh ở một bên chờ đợi thời cơ. Thiêu kiền huyết hải bị cho là cái gì, chân chính đầu to vẫn là huyết hồn ma tinh thượng. Chỉ có tiêu diệt huyết hồn ma tinh mới nghiêm túc chính tiêu diệt huyết hải ma thần. Nếu không chính là bạch mang hoạt giá yêu cửu, trúc lam đả thủy nhất trường không. Huyết hải lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng co rút lại khô cạn, lộ ra một mảnh bị ăn mòn đắc vỡ nát sơn xuyên đại địa. Thái dương chân hỏa đem tất cả tà khí khu trừ, nhưng không thể hoàn nguyên đại địa nguyên bản sinh cơ. Điều này làm cho Dương Thiên vấn trong lòng cảm khái. Này huyết hải ma thần nguy hại tính thật sự quá lớn, vì thiên hạ thương sinh linh, phải tiêu diệt này ma. Dương Thiên vấn phi thường khó được đích, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể thuyết minh tinh thần trọng nghĩa cùng ngày tận thế ý chí. 3 ngày thời gian trôi qua, huyết hải ma thần tiếng hô càng ngày càng tái nhợt vô lực. Huyết hải phạm vi đã muốn giảm bớt tới rồi ngàn dặm phạm vi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là này ngàn dặm trong phạm vi đều thiêu đốt kim sắc thái dương chân hỏa. Anh Thạch từ lúc 2 ngày trước kia cũng đã thu hồi Nhật Chi Luân, bởi vì ở lúc ấy Thái Dương Chân Hỏa đã muốn gắn bó một mảnh đốt cháy cả huyết hải. Dương Thiên Vấn cùng anh Thạch phi thường có ăn ý địa không nói gì, mà là cơ hồ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia phiến huyết hải. Trực giác, gần là trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, anh Thạch cùng mục của chính mình không sai biệt lắm, có thể đều là hướng về phía huyết hồn ma tinh. Chẳng qua Dương Thiên Vấn không dám khẳng định, này anh Thạch phải huyết hồn ma tinh gây nên chuyện gì, là hủy diệt, vẫn là làm của riêng có khác hắn dùng. Dương Thiên Vấn này ý niệm trong đầu chính là thiểm hai hạ lười đi suy nghĩ sâu xa, mặc kệ hắn mục là cái gì, Dương Thiên Vấn chỉ biết là này tuyệt đối không cho phép đắc huyết hồn ma tinh, nếu không chính mình chính là bồi thảm. Tùy thời gian chuyển rời hải, từ ngàn dặm phạm vi, chậm rãi hướng trung giảm bớt. Dương Thiên Vấn cùng anh Thạch đã ở chậm rãi tới gần. Ngay tại huyết hải chỉ còn lại có phạm vi 2 trượng thời điểm, đột nhiên theo Dương Thiên Vấn phía sau một cái khe núi nội nhảy ra một khỏa thủy tích hình huyết sắc tinh thể làm một nói lưu quang bay về phía không gian cái khe chỗ. Thao, huyết hồn ma tinh. Dương Thiên Vấn thầm mắng, thật sự là ngu ngốc, điều này sao đã nghĩ không đến đâu. Này huyết hải ma thần cũng tới chiêu thức ấy. Anh Thạch trước tiên biến thân thành tu la ma thể cực nhanh tốc độ đuổi theo quá khứ. Dương Thiên Vấn cười lạnh, tâm tiết, các ngươi mau nửa có thể mau đắc của ta thuấn quang vân sao không? Động niệm gian, Dương Thiên Vấn dưới chân đằng đi khởi, ở đuổi theo ra 10 dặm lúc sau, cả người tính cả dưới chân đám mây đang biến mất. Phi thường chuẩn xác địa xuất hiện ở huyết hồn ma tinh đi tới phương hướng bản không để cho huyết hồn ma tinh phản ứng cơ hội, tung một tòa 7 tầng bảo tháp. Đánh một đạo linh bí quyết đi lên nói, thu, huyết hồn ma tinh phát xuất đạo đạo huyết quang, ý đồ chống cự lại tích chính là, mất đi thân thể huyết hải ma thần tu vi tẫn tang, mặc dù có điểm trời sinh thần thông, nhưng là căn bản ngăn cản không được thần giới thập bảo một trong thời không bảo tháp, chậm rãi bị sức chống cự càng ngày càng nhỏ, hướng tới bảo tháp cái đáy bay đi, tháp hạ lưu nhân, anh Thạch biết Dương Thiên Vấn độ mau, chính là thật không ngờ, cư nhiên có thể ngay lập tức 10 vạn lý xa. Này căn bản khó có thể tưởng tượng, trừ bỏ thần hoàng bên ngoài, còn có người có thể có loại này khủng bố đến mức tận cùng tốc độ sao không? Dương Thiên Vấn mới sẽ không ngốc vù vù dừng lại động tác, tăng lớn pháp lực. Liền phía sau, một cái cực nóng viêm cầu theo xa xa đánh tới, thẳng đánh Dương Thiên Vấn mặt mà đến. Này anh Thạch là muốn bức bách Dương Thiên Vấn tự cứu rất nhiều. Không rảnh hắn cố, chính là Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, tăng lớn pháp lực phát ra, huyết hồn ma tinh bên trong, huyết hải ma thần linh thức kêu thảm thiết một tiếng bị bắt vào bảo tháp trong vòng. Không sai đồng thời, Dương Thiên Vấn trước người xuất hiện 5 đạo thần quang, dựa theo thứ tự hướng kia viêm cầu nhất nhất xoát đi. Này viêm cầu chịu ngũ sắc thần nhạc sở chắn, tốc độ đột nhiên hàng xuống dưới, lúc này, kia huyết hồn ma tinh đã muốn bị Dương Thiên Vấn thu vào bảo tháp bên trong, lúc này lấy bảo tháp bên trong thời không chi lực, đem giam cầm phong ấn vu bảo tháp tầng thứ nhất. Oanh, ngũ sắc thần quang tan biến, này làm sao là cái gì viêm cầu, này rõ ràng chính là Nhật Chi Luân bản thể oanh kích. Dương Thiên Vấn căn bản không có lo lắng đi thao tác ngũ sắc thần quang, chính là đánh một cái thời gian kém, hy vọng có thể ngăn cản một phen. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngũ sắc thần quang thật đúng là thắng được kia trong nháy mắt thời gian, đem huyết hồn ma tinh cướp được trong tay. Sau đó một cái lắc mình rời khỏi cây số có hơn, bình tĩnh địa tránh được này một kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, công đức, hạ, thời không bảo tháp. Anh Thạch nhận ra Dương Thiên Vấn dùng để thu ma tinh thật lớn bảo tháp, trong lòng trăm vị bốc lên, tư vị không rõ, trên mặt chút bất chi bất giác mang theo một tia cười khổ. Khó trách, Nhật Chi Luân làm sao thưởng đắc quá lúc này cục cưng tháp a. Chính như Dương Thiên Vấn quen mắt anh Thạch, Nhật Chi Luân có thể gia tăng thâm hóa thái dương tinh hoa, độc phóng nhất Nhật Chi Huy, uy lực vô cùng, công thủ gồm nhiều mặt giống nhau. Anh Thạch cũng đồng dạng quen mắt Dương Thiên Vấn trong tay thời không bảo tháp, có thể nghịch chuyển thời không, tự thành một giới, khoảng không huyền diệu dùng, thu địch vây địch. Chính yếu chính là, thời không bảo tháp dùng để tu luyện, quả thực là thần giới thập bảo bên trong tối nghịch thiên bảo bối. Dương Thiên Vấn thu bảo tháp, cười tủm tỉm địa quay đầu hướng anh Thạch gật gật đầu, huynh thừa nhận, tâm tình rất không sai, bởi vì đồ vật nọ tới tay. Không thể tưởng được Dương huynh cư nhiên có được thời không bảo tháp, mộ thật sự là xem thường Dương huynh. Anh Thạch trên mặt khổ màu càng sâu, đồng thời, trong lòng ba đào mãnh liệt, không thể tránh cho muốn đem thời không bảo tháp làm của riêng, có khi dung bảo tháp trợ giúp, có thể tỉnh đi vô số thời gian dày vò, báo đắc ra đại cừu. Làm sao, huynh cũng không có được nhật nguyệt kim luân sao không? Người ta cũng vậy. Dương Thiên Vấn cười cười, hồi đáp, đồng thời cảm thấy âm thầm phòng bị. Bất quá quả một trọi một trong lời nói Thiên Vấn căn bản không sợ anh Thạch. Nếu anh Thạch không nhìn được cùng, thế nào cũng phải không có việc gì tìm việc. Kia Dương Thiên Vấn cũng không để ý tá cơ hội này diệt trừ hắn hạ nhật chi luân. Dương Thiên Vấn cùng anh Thạch không cừu không oán, cũng không muốn cùng này là địch. Giống anh Thạch như vậy tinh vu tính kế chính là nhân vật, không là địch. Vẫn là không cần là địch thật là tốt. Anh Thạch sửng sốt, trong lòng bình tĩnh xuống dưới. Kia một cổ tham niệm cũng bị đè ép xuống dưới yên tĩnh lúc sau. Anh Thạch cũng biết vì cái gì cho tới nay liền đối Dương Thiên Vấn có điều kiêng kỵ. Hiện tại xem ra, trước kia quyết định là tương đương anh minh đích. Nếu không năm đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, vì hắn nhân chỉ đó. Có thời không bảo tháp Dương Thiên Vấn. Muốn chết đều nan, chỉ cần hắn hướng bảo tháp trong vòng một trốn, chính mình cho dù là người mang còn lại thần giới cửu bảo cũng lấy hắn không có gì biện pháp. Loại này giết không chết lợi hại vai diễn là không nên là địch thật là tốt. Song phương mặt mang mỉm cười, quải thượng liễu hữu hảo tươi cười, kỳ thực ý niệm trong đầu chăm chuyển, các hữu suy nghĩ. Lão đại nói muốn hay không xử lý người này, đoạt được trong tay hắn nhật chi luân. Tiểu Bạch truyền âm đề nghị nói, hai chúng ta cùng nhau động thủ, hắn chết định rồi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, linh hồn truyền âm hồi đáp, thôi, hắn nhật chi luân giúp của ta vội, bằng không này huyết hồn ma tinh không chừng có thể hay không được đến đâu. Mục của ta chính là huyết hồn ma tinh, không phải nhật chi luân, hơn nữa, nhật nguyệt kim luân, chỉ có một nhật chi luân, cũng không phải rất hấp dẫn nhân. Dương Thiên Vấn cũng biết tham nhiều tức không lạn đạo lý, không sao cả tái dựng thẳng cường địch. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, sẽ đem Nguyệt Chi Luân cũng thưởng đến chính là lâu. Dương Thiên Vấn trả lời, kia Nguyệt Chi Luân, ta đoán định là ở anh như trong tay, ta thực ở chỗ này đem anh Thạch cấp xử lý, anh như khẳng định chạy trốn không ảnh, ta cũng không nghĩ muốn dẫn tới một cái khủng bố nữ nhân điên bình thường trả thù. Điên cuồng nữ nhân so với điên cuồng nam nhân phải đáng sợ vô số lần. Có câu tục ngữ kêu tối độc phụ nhân tâm. Tiểu Bạch không nói. Anh Thạch cũng hiểu được. Đánh, không có phần thắng không nói. Cũng căn bản lấy Dương Thiên Vấn không có gì biện pháp. Xem ra chỉ có đàm phán. Nghĩ vậy nhân, anh Thạch khách khí địa nói. Dương huynh phải kia khối tinh thạch gây nên gì dùng? Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại. Đây đúng là Dương mổ cũng muốn hỏi huynh vấn đề. Anh Thạch ánh mắt lóe ra hai hạ, cuối cùng vẫn là nửa thật nửa giả địa hồi đáp, luyện hóa. Dương Thiên Vấn vừa nghe, trong lòng có sở hiểu ra, chẳng lẽ tu la ma tộc trong lúc đó có thể cho nhau luyện hóa sao không? Nói được này anh Thạch thật đúng là nghĩ muốn trở thành người thứ hai huyết hải ma thần đâu. Kia chính là chân chính một bước lên trời a. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ngượng ngùng, vật ấy Dương mổ không thể dư ngươi. Anh Thạch thần sắc mặt tĩnh địa nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn nhìn nửa ngày, mới từ từ địa thở dài một hơi nói, thôi, ai kêu tại hạ kỹ không bằng người ni. Dương huynh, thỉnh. Nói xong, liền trực tiếp lắc mình ly khai, ra mỏi phải đi thu thập tài nguyên đi. Dương Thiên Vấn chắp tay chấp tặng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có một chút mất mát, có thể không động thủ, đương nhiên tốt nhất. Nhưng là nếu động thủ, chính mình thắng mặt phải cao nhiều lắm, đạt tới 9 thành đã ngoài. Nếu anh Thạch chủ động ly khai, càng dùng ít sức tức giận, việc cấp bách là đem kia huyết hồn ma tinh cấp giải quyết trước. Mấy thiểm thước ly, tìm một chỗ yên lặng địa phương, vào bảo tháp bên trong, đi vào bảo tháp tầng thứ nhất. Cầm vận mệnh thiên bàn mở miệng hỏi nói, thiên bàn ra, người này thế nào mới diệt trừ nó đâu? Thiên bàn người chỉ dẫn mặt mang mỉm cười khen, không tồi, làm được tốt lắm. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, giết này lão lúc sau, kia như thế nào thiên đại công đức? Tuy rằng này vũ chủ cũng không xác thực công đức đó, nhưng là công đức nại thiên đạo bình định, có thiên đạo vận chuyển còn có công đức nhiều ít. Nếu thay đổi người khác, giết này lão, công đức chỉ biết lui kế, cũng không hội ban thưởng hạ. Vì vậy vũ chủ thần nhân tu luyện phương thức không giống nhau, vũ chủ quy tắc cũng có biến thành hóa. Nhưng là ngươi tu luyện đệ tử khước thì huyền môn luyện tâm khí pháp, loại này công lớn đức, thiên đạo là nhất định hội đánh xuống đích. Ngươi có thể chính mình hấp thu này đó công đức, bế quan 10 vạn năm, thành tựu trí cao công đức thần. Từ nay về sau, khó có tiến thêm, không thể sửa đổi. Nan ngay cả vận mệnh thiên bàn cũng không đổi được sao không? Dương Thiên Vấn vội vàng địa nói. Thiên đạo vận thế không thay đổi sửa tiểu thế, mà vận mệnh thiên bàn cũng có thể thay đổi thiên đạo đại thế, nhưng là nhưng không cách nào thay đổi thiên đạo thân mình. Ngươi nếu thành thánh, tắc trở thành này vũ trụ sinh ra tới nay người thứ nhất trí cao công đức thần nhân đắc thiên đạo khẳng, lấy lớn lao công đức thành thánh. Không thể tránh né muốn cùng thiên đạo cùng hợp này về sau. Thiên đạo tức là ngươi, ngươi tức là thiên đạo. Bỏ vận mệnh thiên bàn có khả năng tả hữu, muốn siêu thoát thiên đạo hỷ. Thiên bàn người chỉ dẫn nhận chỉ dẫn chức trách. Hiện tại chính là ở thực hiện chức trách. Dương Thiên Vấn cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên có thể hiểu được trong đó đạo lý. Theo một cái hạ giai thiên thần mạnh mẽ tăng lên thành trí cao công đức thần. Này căn bản là nuông chiều cho hư, bị thiên đạo bắt lính này vũ trụ thiên đạo cùng hợp. Có lẽ những người khác phi thường vui, chính là cái này cùng Dương Thiên Vấn ước nguyện ban đầu không tương xứng hợp. Thiên Vấn hướng tới chính là đại đạo thiên tôn, không thể thiên đạo trói buộc nói bình tề. Nếu thực cùng thiên đạo cùng hợp, xác có thể uy phong một đời. Nếu ở vũ trụ quy về mất đi, thiên đạo thoát phá là lúc còn không có siêu thoát thiên đạo trói buộc, thì phải là đại kiếp nạn khó chạy thoát. Có lẽ cùng thiên đạo cùng hợp là một cái tiệp kính, hơn nữa là một bước lên trời tiệp kính. Nếu đi lên này nói, kia về sau 5 tháng chỉ sợ sẽ hối hận. Hơn nữa như vậy kết quả cũng cùng Dương Thiên Vấn tính cách không hợp. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ khuyết thiếu đại trí tuệ đại nghị lực, dứt khoát kiên quyết địa buông tha cho này hấp dẫn, lắc đầu nói, không hấp thu lại đương như thế nào? Ha ha, biết rõ cố, người tu hành, hấp thu công đức, tắc đạo hạnh tăng lên. Đồ vật hấp thu, tắc thành tựu công đức bảo vật, nhân quả không dính. Thiên bản người chỉ dẫn lời này nói được liền trắng ra. Dương Thiên Vấn lại ở tự hỏi, này có thể cho nhân thành thánh công đức, nên thế nào xử lý đâu? Dương Thiên Vấn ký muốn cho Kim Long Tiễn hấp thu, cũng muốn làm cho Tiểu Bạch Thần Ấn hấp thu. Nếu tách ra hấp thu lại có chút lãng phí công đức. Nếu làm cho vận mệnh thiên bàn hấp thu, sẽ có cái gì biến hóa sao không? Dương Thiên Vấn cẩn thận cũng hỏi han. Có, như thế đại công đức, vận mệnh thiên bàn phong ấn đem hoàn bộ giải phong. Ngươi đem đạt được 16 cái nguyện vọng cùng với hoàn mỹ không sứt mẻ vận mệnh thiên bàn. Thiên bàn người chỉ dẫn hồi đáp. Như thế ở ngoài đâu? Dương Thiên Vấn buồn bực hỏi han. Nếu chính là như vậy, kia quả thực chính là lãng phí thôi. Này vận mệnh thiên bàn không cần công đức, ta cũng có thể chính mình cởi bỏ, cùng lắm thì chính là hoa chút thời gian thôi. Đã không có, thiên bàn người chỉ dẫn lắc đầu nói. A, kia thật sự là lãng phí. Dương Thiên Vấn xem thường vừa lật, cũng hiểu được này vận mệnh thiên bàn là thuộc loại cao nhất cấp bảo vật, cùng thiên đạo công đức trời sinh sẽ không dựa vào phổ, áp đặt cùng một chỗ, tự nhiên không có khả năng có quá lớn biến hóa. Ta biết của ngươi băn khoăn, lão phu gặp ngươi tử hồ khuyết thiếu nhất kiện phòng ngự trí bảo, không bằng liền hứa nguyện làm cho này đó công đức tự hành diễn biến ra nhất kiện phòng ngự trí bảo như thế nào. Huyền hoàng công đức chi khí, lớn nhất hiệu quả còn tại vu này phòng ngự phía trên. Thiên bàn người chỉ dẫn nhẹ giọng nói. Dương Thiên vẫn không khỏi nhớ tới Tử Tiêu Bảo Lục Trung ghi lại thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Kia biểu diễn chính là hoàn toàn từ công đức tự chủ diễn biến mà thành công đức trí bảo. Nghe nói này bảo tuy không phải tiên thiên, cũng không thứ vu tiên thiên trí bảo. Đánh nhau là lúc, đặt đỉnh đầu, nói nói huyền hoàng chi khí bảo hộ dưới, trước liền lập vu thế. Chính là Dương Thiên vẫn lại biết, này bảo tháp tuy rằng cường hãn, nhưng là đắc xem dùng nó nhân là ai. Nếu thay đổi một phàm nhân đem nó đỉnh ở trên đầu, có lẽ tu chân không gây thương tổn người này. Nhưng là nếu thay đổi một cái tiên nhân, chỉ sở thực dễ dàng có thể đem bảo tháp đánh rớt xuống dưới. Cho nên, vật là tử đích, nhân tài là sống. Dù cho bảo vật, dùng đắc không tốt, thì phải là phế vật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 582, như ngươi mong muốn. Dương Thiên vẫn không có lập tức đáp lại, ngược lại xoay người về tới bảo tháp tầng thứ tư. Tầng thứ nhất thời gian cùng không gian đã muốn hoàn toàn yên lặng, dùng cả tầng thứ nhất thời không chi lực trấn áp huyết hồn ma tinh. Dương Thiên vẫn cần thời gian đến lo lắng, chậm rãi lo lắng, không nóng nảy đích. Lão đại, ngươi như vậy lưu trữ nó, cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Cẩn thận đêm dài lắm mộng a. Tiểu Bạch nhắc nhở nói. Dương Thiên vẫn nhàn nhã địa ngồi ở trong phủ tròi nghỉ mát lý, chậm rãi nhấm nháp rượu ngon tư vị. Ta biết, chính là giết nó, lập tức sẽ đánh xuống lớn lao công đức. Ta thích ích lợi lớn nhất hóa, ở không có lo lắng rõ ràng phía trước, trước bày đặt đi. Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu thở dài. Lão đại, thiên bàn người chỉ dẫn trong lời nói ta cũng nghe tới rồi. Ngươi tính toán luyện chế nhất kiện công đức phòng ngự pháp bảo đâu, vẫn là có khác hắn dùng. Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Ta đã ở tự hỏi đâu, này công đức ta lấy định rồi. Thế nào mới có thể đem điểm ấy công đức lợi dụng đến lớn nhất, mới là chúng ta phải lo lắng đích. Lãng phí là đáng xấu hổ đích. Ta cũng không cho rằng về sau còn có loại này vận khí tốt gặp gỡ loại chuyện tốt này. Dương Thiên vẫn bình tĩnh địa hồi đáp. Lão đại, rõ ràng cấp Tiểu Bạch thần ấn đi, nó là từ ngươi sở luyện chế đi ra đích. Tiên thiên tài chất vốn là bất phàm, lại có được tiên thiên khí linh, được đến điểm ấy công đức, nhất định uy lực vô cùng. Ngươi trong tay pháp bảo, cũng chỉ có nó tiềm lực cùng uy lực lớn nhất. Tiểu Bạch nói. Dương Thiên vẫn nghe xong gật gật đầu, đáp, đích xác ngươi theo như lời. Tiểu Bạch thần ấn là ta trong tay tối huyền diệu pháp bảo, cũng là lớn dần tiềm lực lớn nhất đích. Chính là nếu đem công đức cấp nó, hay không có chút nuông chiều cho hư đâu. Công đức là thứ tốt, một chút công đức hấp thu hữu ích. Hơn trong lời nói, dù sao cũng là ngoại vật, nhất định có điều hậu hoạn. Đại đạo chí công là không có lỗ hổng cho ngươi toàn đích. Ta cũng không đồng ý đem công đức cho Tiểu Bạch thần ấn, cảm thấy được tùy ý này lớn dần không chừng, nó thành tựu hội rất cao. Tiểu Bạch gật gật đầu, hồi đáp, vẫn là lão đại ngươi lo lắng đắc cẩn thận. Dương Thiên vẫn lại cấp chính mình ngã một ly, lo lắng trong chốc lát nói, ân, ngươi nói nếu đem huyết hồn ma tinh trong vòng địa huyết hải linh thức cấp tiêu diệt, sau đó đem huyết hồn ma tinh cấp Tiểu Bạch thần ấn chậm rãi tiêu hóa hấp thu điệu giảng ký có thể thu hoạch đại lượng công đức. Có năng lực tăng lên Tiểu Bạch thần ấn địa cấp độ, kia chính là vừa mới sổ đắc. Đồng dạng địa sự tình, bất đồng địa thực hiện quả sẽ các hữu bất đồng. Dễ làm pháp, thật sự là dễ làm pháp. Tiểu Bạch cao hứng địa ứng tiếng nói. Hảo, chúng ta đi. Dương Thiên vẫn buông xuống chén rượu, phất tay gian, cùng Tiểu Bạch tiêu thất. Bảo tháp tầng thứ nhất, Dương Thiên vẫn đi vào bị trấn áp địa huyết hồn ma tinh tiền. Lão đại như thế nào có thể ký tiêu diệt trong đó linh thức lại không thương tổn ma tinh thân mình địa năng lượng đâu? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút hỏi. Này còn phải ít nhiều anh Thạch nhắc nhở. Dương Thiên vẫn mỉm cười nói. Lại quan Thạch chuyện gì? Tiểu Bạch khó hiểu hỏi han. Luyện hóa. Anh Thạch muốn luyện hóa nó, chúng ta vì cái gì không thể đâu? Dương Thiên vẫn nói xong phất tay gian đem lấy ra huyết hồn ma tinh, lắc mình đi vào bảo tháp tầng thứ tư. ở đất bằng phẳng thượng bày ra một cái tụ nguyên đại trận thiên bàn chung, lấy ra thái cực bát quái lô, để đặt ở trận tâm phía trên, sau đó mở ra lô tử, đem huyết hồn ma tinh đem ra. Ngươi là giết không chết của ta, giết không chết đích, ngươi làm hại bản ma thần rơi vào đắc như thử điền đích, bản ma thần sẽ không bỏ qua của ngươi, ta phải nguyền rủa ngươi. Huyết hải ma thần không cam lòng địa ai giãy rủa địa quát. Ha ha, bổn tọa tu luyện chính là huyền môn chính tông, trừ ma phục yêu chính là công lớn đức nhất kiện, ta có vô lượng công đức hộ thân, bách tà bất xâm, ngươi cứ việc nguyền rủa thử xem. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, ngươi có vô lượng công đức hộ thân lại như thế nào? Bổn tọa nại tiên thiên ma huyết chi linh, trời sinh đại thần thông, bất tử bất diệt. Ngươi cho là ngươi có thể giết ta sao không? Huyết hải ma thần cười lạnh quát. Có thể hay không, muốn thử quá mới biết được. Dương Thiên Vấn cũng lười tái nó nhiều lời, trực tiếp khai lô ném vào tiên thiên bát quái lô trong vòng, khoanh chân ngồi xuống, châm lô hỏa. Luyện tâm đan hỏa vốn là biến hóa từ tâm, ở thái cực bát quái lô thêm phúc dưới, biến hóa vi thái dương chân hỏa thuộc tính, không ngừng mà nung khô. Luyện tâm đan hỏa tuy rằng nói biến hóa từ tâm, chính là dù sao không thể so chân chính thái dương chân hỏa. Hơn nữa Dương Thiên Vấn mục không phải hủy diệt huyết hồn ma tinh, mà là tiêu diệt trong đó linh thức. Ma tinh bên trong năng lượng cũng không thể lãng phí, kia chính là chân chính tối thuần khiết ma sát tà khí. Thuần khiết vô cùng, có thể bị thần ấn hấp thu. Khai, Dương Thiên Vấn tăng mạnh hỏa lực, một chút địa luyện hóa. Chính là sở cần thời gian cũng một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm. Này cũng là Dương Thiên Vấn vì cái gì sẽ đến bảo tháp tầng thứ tư nguyên nhân. Dương Thiên Vấn cũng không có cái kia thời gian vẫn canh giữ ở lô hỏa tiền. Bất quá cũng may thái cực bát quái lô chỉ cần châm lô hỏa, còn lại có thể tùy ý hấp thu thiên địa linh khí, cũng đồng dạng có thể duy trì thái cực bát quái lô lô hỏa thiêu đốt. Dương Thiên Vấn phải làm chỉ cần đặt ra hảo hỏa diễm hình thái hình thức như vậy đủ rồi. Có tụ linh trận tồn tại, lô hỏa sẽ không hội tắt. Dương Thiên Vấn đem vận mệnh thiên bàn đem ra, đem thiên bàn người chỉ dẫn gọi về đi ra. Xem ra ngươi giải quyết vấn đề, nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Thiên bàn người chỉ dẫn nhẹ giọng nói. Ở hứa nguyện phía trước, ta nghĩ hỏi một chút. Ta dùng hai cái nguyện vọng đổi lấy chính là một cái không trọn vẹn thế giới sao không? Dương Thiên Vấn có chút không cam lòng. Ha ha, tự nhiên sẽ không. Ngươi chỉ cần một cái nguyện vọng có thể được đến thế giới này toái phiến, chính là người nguyện vọng, cũng dùng để hoàn thiện này âm dương ngũ hành, khiến cho trở thành một cái chân chính tân sinh thế giới. Ngươi có thể lựa chọn đem điều đó thế giới đặt ở làm sao? Thiên bản người chỉ dẫn khoan dung địa cười cười nói. Ngài cảm thấy được hẳn là bắt nó đặt ở làm sao có điều hảo đâu. Dương Thiên Vấn nghĩ không ra đáp án, hoặc nói không dám khẳng định. Ha ha, ngươi này không phải biết gió cố sao không? Của ngươi thời không bảo tháp tuy rằng nội thành thế giới, tháp phân 7 tầng, nhưng là lại chỉ có thời không chi lực, mà không có âm dương ngũ hành biến hóa. Hiện giờ vừa lúc dùng này thế giới toái phiến đến bù lại. Thiên bản người chỉ dẫn nhẹ giọng nói. Đó không phải là nói, ta về sau có gần như vô cùng vô tận thiên tài địa bảo sinh sản địa lâu. Dương Thiên Vấn kinh ngạc phải gọi nói, đương nhiên trong lòng cũng thập phần cao hưng. Không tốt sao không? Thiên bản người chỉ dẫn hỏi ngược lại. Như thế nào hội đâu? Dương Thiên Vấn nở nụ cười. Mấy ngày này tài địa bảo dù cho như thế nào đâu, lượng đều có định sổ, như ngươi mong muốn, tự giải quyết cho tốt. Thiên bản người chỉ dẫn kỳ diệu trong lời nói sau đó tiêu thất. Dương Thiên Vấn nhưng không có để ý. Đột nhiên gian, cả thế giới hỏng mất, sau đó một trận mơ hồ, nơi nơi đều là hư vô. Lại nháy mắt gian, thế giới biến hóa, hoa cỏ cây cối, con sông, nhất nhất xuất hiện, không trung một vòng kim sắc sáng lạn thái dương. Nơi này cho Dương Thiên Vấn một loại xa lạ thả quen thuộc cảm giác. Ngay sau đó, thế giới này trung hết thảy, giai hiện lên ở Dương Thiên Vấn trong óc trong vòng. Không hề hỏi Thiên Vấn trở thành cái tiểu thế giới chủ nhân. Trong thế giới này vô số thiên tài địa bảo đều về Dương Thiên Vấn tất cả. đang ở thu thập thiên tài địa bảo, anh Thạch Nhiên cảm giác thấy hoa mắt, cả thân hình không thể chính mình bài bố một cỗ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng cấp truyền tống đi ra, xuất hiện ở ba thật lớn hắc động trước mặt. Anh Thạch dại ra một hồi lâu, nhân vào lúc này, anh như nhìn đến chính mình ca ca thân ảnh, cao hứng đắc đánh móc sau gáy. Ca, ngươi có thể an toàn đi ra, thật sự là quá tốt. Muội muội, ta... Anh Thạch cái gì, cuối cùng vẫn là đè ép xuống dưới, hỏi, Dương Thiên Vấn đi ra sao không? Dương Thiên Vấn, hắn không phải đã sớm rời đi, tự hành động sao không? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Anh như kỳ quái hỏi han, cái gì? Chẳng lẽ hắn là này theo trong hắc động đi vào đích? Anh Thạch kinh ngạc hỏi han, không có, ta dám cam đoan. Ta tin tưởng Dương Thiên Vấn ứng với không có khả năng ở của ta mí mắt dưới đi vào. Anh như lắc lắc đầu khẳng định địa nói. Anh Thạch nghe xong nghĩ thầm, chẳng lẽ có mặt khác nhập khẩu có thể nào? Còn có, ta rõ ràng không có đi ra, như thế nào hội đột nhiên gian bị tặng đi ra? Còn có rất nhiều hoặc, làm cho anh Thạch không nghĩ ra thấu. Anh Thạch chưa từng có nghĩ tới kia một khối có vô số thiên tài địa bảo viễn cổ di tích đã muốn trở thành Dương Thiên Vấn tư hữu vật. Bởi vì hắn không dám nghĩ muốn, vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ muốn, cũng muốn không đến. Thiên Vấn bất quá là một cái hạ giai thiên thần, hắn có thể làm được loại này có lẽ ngay cả chúa tể cũng làm không đến chuyện sao không? Cho nên, mặc dù anh Thạch nghĩ tới, cũng sẽ phủ điệu này hoang đường ý niệm trong đầu. Ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát. Anh Thạch nói xong lại hướng tới cái kia hắc động vọt quá khứ. Anh như không rõ cho nên, đành phải đứng ở tại chỗ cùng đợi. Qua hai nén hương thời gian, chỉ thấy đến một cái khủng bố quái vật theo trong hắc động vọt ra. Hỗn thân là thương, rất chật vật. Theo bản năng địa, anh như tế ra pháp bảo liền đánh quá khứ. Muội muội, là ta, đừng đánh. Anh Thạch thanh âm truyền tới. Anh như đúng lúc ngừng chính mình hành vi, bỗng nhiên nhớ tới trong gia tộc bí điển ghi lại. Cao hứng hỏi han, ca, thật là ngươi, ngươi thành công. Kia ma tinh bắt được thủ sao không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 583, tiếp tục lữ trình. Anh Thạch một lần nữa khôi phục nhân thân, ăn vào một viên đan dược, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn đến anh như vẫn lưng chính mình. Lập tức mới chú ý tới chính mình quần áo bởi vì biến thân, tất cả đều không có, hiện tại đúng là quang thân thể, động niệm gian cách dùng lực biến ảo nhất kiện trường bào, đứng thẳng thân hình nói, muội muội, ta không sao. Anh như xoay người lại, cao thấp đánh giá một phen. Anh Thạch hỏi, ca, thật là ngươi? Đương nhiên là ta, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Anh Thạch cười cười hồi đáp. Ca, vậy ngươi bắt được ma tinh sao không? Anh như quan tâm hỏi han. Không có, ta thất bại. Ma tinh bị Dương Thiên Vấn cầm đi. Hơn nữa ngay cả di tích cũng đã biến mất. Anh Thạch lắc lắc đầu thở dài. Như thế nào lại là Dương Thiên Vấn? Ca, ngươi vì cái gì không giết hắn? Anh như kỳ quái hỏi han. Anh Thạch chính là đỉnh phong thiên thần. Trong tay lại nhật chi luân. Anh như không tin thân là hạ giai thiên thần Dương Thiên Vấn có thể là ca ca đối thủ. Anh Thạch mặt lộ vẻ cười khổ, trong ánh mắt lộ ra một cổ thần sắc bất đắc dĩ, nhẹ giọng hồi đáp. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ sao không? Thật đáng tiếc, ta không phải đối thủ của hắn. Tuyệt không chỉ là bởi vì Dương Thiên Vấn trong tay có thời không bảo tháp là rất mạnh cực kỳ, bằng vào thời không bảo tháp căn bản là không có khả năng đả bại hắn. Đây là một cỗ trực giác, Dương Thiên Vấn cho dù không có thời không bảo tháp, chính mình chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Anh như nghe xong lời này ngây người, ước chừng có 3 giây thời gian, phản ứng lại đây lúc sau vội hỏi nói, này, điều này sao có thể? Cho dù hắn Dương Thiên Vấn tinh thông trận pháp, ca ca ngươi chính là đỉnh phong thiên thần A. So với hắn tu vi cao 3 trình tự thả trong tay có nhật chi luân ở. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ sao không? Kia Dương Thiên Vấn tuy rằng tu vi không cao, chính là thực lực lại sâu không lường được. Lúc này đây tiêu diệt huyết hải lý ma thần, ta chính là chân chính kiến thức tới rồi thực lực của hắn. Huống hồ trong tay hắn có thời không bảo tháp, chúng ta hai cái thêm cùng một chỗ không gây thương tổn hắn mảy may. Anh Thạch giải thích nói. Anh Như không nói, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa lại như thế nào không biết hiểu thời không bảo tháp uy danh đâu. Chính mình huynh muội có thể ở thượng cổ thần điện chung được đến Nhật Nguyệt Kim Luân, người ta tự nhiên cũng có thể được đến còn lại bảo vật. Đặc biệt thời không bảo tháp mặc dù có được nó nhân là một cái linh thần, chính mình đám người cũng đồng dạng không làm gì được đắc hắn, sợ còn phải cẩn thận một chút, tận lực không cần đắc tội với người ra. Cái kia có thể nghịch chuyển thời không bảo bối mới là đáng sợ nhất đích, khó trách Dương Thiên Vấn tiến bộ nhanh như vậy. Thời không bảo tháp a, chỉ sợ nếu không bao lâu, chúng ta tái kiến Dương Thiên Vấn thời điểm, nói không chừng, hắn hội so với chúng ta sớm hơn tiến giai thần vương đi. Anh Thạch có chút đáng tiếc địa nhìn thấy bên trái hắc động, trong lòng đoán rằng có thể là huyết hải ma thần bị tiêu diệt, cho nên cái kia di tích cũng hủy diệt đi. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này kia phiến nơi nơi là thiên tài địa bảo thế giới toái phiến đã muốn bị Dương Thiên Vấn thu vào bảo tháp trong vòng. Hơn nữa vận mệnh thiên bàn nguyện vọng quả nhiên không phải ngoạn giả đích, thật sự bổ toàn bộ thế giới này âm dương ngũ hành. Từ nay về sau, các loại thuộc tính bảo bối đô hội ở này tương ứng địa phương, ứng với thiên thế địa lợi mà sinh. Đông thị huynh muội như thế nào rời đi vực ngoại cấm khoảng không, Dương Thiên Vấn không biết. Chính là Dương Thiên Vấn bản nhân giờ phút này đã muốn về tới thần giới, như thế nào quay về đích? Ách, Dương Thiên Vấn chính mình cũng không biết. Sau lại vừa hỏi thiên bàn người chỉ dẫn, thế mới biết. Nguyên lai là bởi vì lúc ấy thu thế giới toái phiến sau, thiên bản mượn ngay lúc đó nguyện lực, đem Dương Thiên Vấn ngay cả nhân mang tháp cùng nhau đuổi về thần giới. Ân, hiện tại Dương Thiên Vấn ngay tại thần giới, hơn nữa thần giới đại lục, tuyệt đối không phải hách đông đảo. Lúc ấy, Dương Thiên Vấn liền buồn bực địa nói thầm nói, ngươi như thế nào không tiễn ta đi thú thần giới đâu? Thiên bản người chỉ dẫn một câu, nếu ngươi giải khai kế tiếp phong ấn, ta sẽ đưa ngươi quá khứ. Lập tức đổ thượng Dương Thiên Vấn miệng. Dương Thiên Vấn cũng không phải đầu đất, nguyện vọng hơn, lấy đến như vậy lãng phí. Lúc này đây dùng một chút chính là hai cái nguyện vọng, đã muốn thực đau lòng. Dương Thiên Vấn hiện tại là đường làm quan rộng mở a, từ từ sẽ đến, đợi cho một năm về sau, này huyết hải ma thần sẽ tan thành mây khói. Cái kia thời điểm, chính là nhất cử lưỡng tiện, ký lấy công đức. Lại có thể cho tiểu bạch thần ấn lại tiến hóa. Nơi này là huyền nguyên đại lục, vừa lúc có thể theo người này đi trước thú thần giới. Lúc trước đã nghĩ vượt biển mà đến, chính là bởi vì một ít nguyên nhân mới không thể không tạm thời hủy bỏ hành trình. Hiện tại thôi, đúng là chuyện xưa nhắc lại thời điểm. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, nếu phải đi, như vậy muốn hay không cấp thương lang thần vương cái tin tức trở về đâu? Ân. Lần này đi ra nhiều người như vậy tất cả đều chết sạch, chỉ có chính mình một người, còn có làm như lần này âm mưu bày ra Đông Thị huynh muội còn sống, chính mình trước mất tích một đoạn thời gian, hẳn là không thành vấn đề đi. Bất quá nghĩ lại lại muốn tưởng tượng, làm như vậy cũng không phúc hậu a. Dương Thiên Vấn còn nhớ kỹ thương lang thần vương đối chính mình thật là tốt, cho nên cẩn thận tưởng tượng, dù sao đều tới rồi người này. Quay về hách đông đảo tự nhiên là không có khả năng đích, miễn cho lãng phí khí lực cùng thời gian đi trở về, còn muốn trở về.